Thổ lão quái đám người không có nghe được kia tiếng tụng kinh, tước thần tử cùng ta lại có thể nghe được, đây là vì sao? Liên tưởng khởi này ít man tượng bóng dáng, Ninh Phàm khẽ cau mày, trong lòng chẳng biết tại sao có một tia bất an cảm giác, đó là đối không biết hung hiểm biết trước. Tước thần tử trên người hay là thật sự có vấn đề gì sao? Tước thần tử lấy ra một cái la bàn, thôi diễn một phen, ánh mắt ngưng trọng đối mọi người nói, lại có không đến một khắc, Trần Hoa sẽ gặp nở rộ, việc này không nên chậm trễ, chư vị tốc tốc lấy ra lão phu tặng cho man huyết đan ăn vào, bay qua này huyết hà. Nói xong, tước thần tử người thứ nhất lấy ra man huyết đan, một ngụm ăn vào, mặt phải lập tức hiện lên màu đen phù văn, quanh thân thì phát ra nhàn nhạt hồng mang. Tại đây hồng mang dâng lên nháy mắt, huyết hà phía trên tràn ngập cấm không lực lượng, nhưng lại dường như lập tức mất đi hiệu lực bình thường. Nhưng thấy tước thần tử thân hình nhảy lên một cái, đúng là không nhìn huyết hà cấm không lực lượng, bay thẳng đến bờ bên kia bay đi. Chúng ta cũng mau chút ăn vào man huyết đan đi, sớm đi bay qua này hà, sớm đi nhìn thấy trần thụ. Thổ lão quái cùng thiết vân lão tổ nếm thử một phen, không thể chống lại cấm không lực lượng, chỉ phải ăn vào tước thần tử đưa tặng man huyết đan, mượn đan dược lực lượng, bay qua huyết hà. Tứ mục ma quân cùng Hàn Vũ tiên tử cũng trước sau ăn vào man huyết đan, bay qua huyết hà. Chỉ có Ninh Phàm lộ ra do dự vẻ, trầm mặc một chút, lấy ra một viên cùng man huyết đan giống nhau hồng hoàn đan dược, một ngụm ăn vào. Cũng thúc giục kiếp huyết lực lượng, lệnh mặt phải xuất hiện cùng loại mọi người ký hiệu, thả người nhảy, bay qua huyết hà. Hắn ăn cũng không phải là man huyết đan, bất quá người bên ngoài lại không biết hiểu điểm này. Hắn trong cơ thể tu có kiếp huyết, huyết hà thượng cấm không lực lượng, đối hắn không có hiệu quả, hắn tự nhiên không cần ăn vào đan dược. Giả ý ăn vào đan dược, kỳ thực là đúng tước thần tử nổi lên lòng nghi ngờ. Gặp tất cả mọi người ăn vào man huyết đan, huyết hà bờ đối diện, tước thần tử khóe miệng, hơi hơi gợi lên một đạo độ cung. Đã qua huyết hà, Hoàng Hà tuyết cốc liền xuất hiện ở trước mắt, này tuyết cốc cảnh trí. Cơ hồ cùng Ninh Phàm ở độ chân thứ nhất huyễn trung nhìn thấy tuyết cốc không có sai biệt. Duy nhất bất đồng chỗ là nơi đây tuyết cốc không có kiếp niệm chủ nhân ý chí uy áp. Nhưng thật ra ở tuyết cốc ngoại lập hai tôn tuyết tượng. Kia hai tôn tuyết tượng cũng không sinh mệnh dấu hiệu. Trong miệng thiết có trận pháp, không ngừng thổi ra phong tuyết, khiến cho toàn bộ tuyết cốc hàn khí rất nặng. Đó là xá không đỉnh tu sĩ, dễ dàng cũng vô pháp tiến vào tuyết cốc. Hàn Vũ tiên tử, nơi đây hàn khí quá nặng, lão phu cần mượn ngươi đạo binh dùng một chút. Tước thần tử ánh mắt ngưng trọng nói. Có thể. Hàn Vũ tiên tử nhu trưởng nhất chiêu, trong tay lập tức nhiều ra một mặt hàn khí bức người ánh trăng bảo kính. Này kính tên là Quảng Hàn Kính, là Quảng Hàn cung tu sĩ thường tu vài loại đạo binh một trong, đối khắc chế hàn khí cực bổ thần hiệu. Tước thần tử tiếp nhận Quảng Hàn Kính, hướng bảo kính đánh ra mấy đạo chỉ quyết. Bưng lên bảo kính hướng tuyết cốc nhất chiêu, trầm tích tại tuyết cốc vạn năm tuyết động, lập tức bắt đầu tan rã, lạnh thấu xương tại tuyết cốc nội hàn phong, cũng nháy mắt trừ khử không còn. Có thể nhập cốc. Lại nói tiếp, lão phu đã có mấy trăm vạn năm chưa quay về chỗ này. Tước thần tử ánh mắt một trận buồn bã, đi bộ đi vào tuyết cốc. Thổ lão quái đám người đối tước thần tử lời nói cũng chưa nghi ngờ. Dù sao tước thần tử đối trần thủ tình báo rõ như lòng bàn tay, đã tới nơi đây cũng không chừng vi kỳ. Ninh Phàm cũng là ánh mắt nhất ngưng, theo tước thần tử lời nói bên trong nghe ra khác hàm ý. Tước thần tử nói một cái, quay về, tự, mấy trăm vạn năm chưa quay về nơi đây. Người bên ngoài là, đến tuyết cốc, mà hắn, là, quay về. Ninh Phàm nhắm mắt thở dài, tùy mọi người đi vào tuyết cốc. Tuyết cốc trong vòng băng hồ đã từng chút hóa khai. Băng hồ trung tâm sinh trưởng một gốc cây cắm rễ tại đáy hồ hàn băng chi thụ. Kia thụ giống nhau cây bồ đề, rồi lại chỉ tốt ở bề ngoài. Trên cây đã có 40.50 cái màu trắng nụ hoa, chưa thịnh phóng đã tràn hàn hương thanh yêu. Kia hàn băng thụ đúng là trần thụ. Này ít nụ hoa đúng là chưa mở ra trần hoa. Gần ngửi được một tia trần hoa mùi thơm ngát, thổ lão quái đám người lập tức tinh thần rung lên, toàn thân lỗ chân lông đều bị vui sướng, thần thanh mắt sáng, ngộ tính ẩn ẩn có một tia đề cao. Hoa này quả nhiên có thể tăng lên ngộ tính, tước lão đầu không có lừa gạt chúng ta. Ha ha, chỉ đợi hoa này vừa mở, chúng ta liền có thể tháo xuống hoa này nuốt phục. Thiết Vân lão tổ kích động nói. Hắc hắc, lão phu đương nhiên sẽ không lừa gạt các ngươi. Dù sao các ngươi đều là lão phu lựa chọn thủ nô. Huyết ấn, khóa. Tước thần tử khóe miệng gợi lên một đạo lạnh lẽo độ cung, chỉ quyết mãnh mà nhất kháp. Thổ lão quái đám người mặt phải phía trên vốn đã biến mất man huyết ký hiệu, lập tức một lần nữa xuất hiện. Tại kia ký hiệu xuất hiện nháy mắt, bốn người một thân tu vi lập tức bị phong ấn, cũng mất đi đối thân thể nắm trong tay, ánh mắt kinh giận cực kỳ. Lấy bốn người tâm trí, giờ phút này nào còn có thể không biết, tước thần tử cho man huyết đan có vấn đề. Tước lão đầu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Này vui đùa như. Tước lão đầu, ngươi mau mau cởi bỏ này phong ấn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thổ lão quái sắc mặt nhất bạch, thầm kêu không xong. Tước thần tử, ngươi gạt ta. Tứ mục ma quân ánh mắt màu đỏ, giận dữ hết. Tước thần tử, thiếp thân chính là Quảng Hàn cung nhân, ngươi dám đối với ta xuống tay, không sợ Quảng Hàn cung trả thù sao? Hàn Vũ tiên tử là bốn người bên trong nhất chấn định người, tuy kinh nhưng không loạn. Họ Ninh như thế nào không có việc gì? Chẳng lẽ hắn cùng tước thần tử là một người? Thiết Vân lão tổ chợt kinh hô, trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều hướng Ninh Phàm nhìn lại. Phàm là phục quá man huyết đan nhân, giờ phút này đều bị ký hiệu khống chế, không thể nhúc nhích. Chỉ có Ninh Phàm, trên người vẫn chưa xuất hiện bất luận gì dị trạng, vẫn nhưng di động. Ngươi quả nhiên không có ăn vào man huyết đan, không hổ là lão phu nhất nhìn chúng nhân. Tốt, tốt lắm. Tước thần tử đối Ninh Phàm vẫn chưa phục đan một chuyện, tựa hồ cũng không kinh ngạc, nhưng ánh mắt cũng là dần dần âm trầm lên. Ninh Phàm ánh mắt có một tia thất vọng, tâm tình cũng tốt hơn trầm trọng. Hắn thị tước thần tử như ân nhân, như trưởng bối, nếu có thể, hắn không muốn cùng tước thần tử là địch. Nhưng hiện giờ hắn lại phát hiện, tước thần tử quả nhiên đối với mình đám người có điều mưu đồ. Hắn nghĩ muốn không cùng tước thần tử là địch, sợ là rất khó. Tiền bối, ngươi sở cầu, là cái gì? Trần Hoa nên phải chính là ngươi hấp dẫn chúng ta tới đây ngụy trang mà thôi, lại có lẽ là ngươi trong kế hoạch nào đó nhất hoàn. Khoảng cách Trần Hoa khai thượng có một khắc, vạn bối rất muốn biết, lấy tu vi của ngươi, vì sao phải nhọc lòng tính kế chúng ta những thứ này tu vi xa thấp hơn ngươi hậu bối. Ninh Phàm lẳng lặng nhìn tước thần tử, trong mắt cũng không bất luận gì ý sợ hãi. Lấy hắn tự bảo vệ mình thần thông, nếu hắn còn muốn chạy, trừ phi tiên đế ra tay, nếu không ai cũng đừng nghĩ đưa hắn bắt. Tước thần tử đồng dạng không được. Nếu hắn nghĩ muốn chiến, lấy tước thần tử xá không đỉnh tu vi, cũng chưa chắc là của hắn đối thủ. Hắn không sợ tước thần tử, gần là muốn theo tước thần tử trong miệng, lại chứng thực tước thần tử động cơ. Nếu có thể, Ninh Phàm thật sự không muốn cùng tước thần tử là địch, không muốn cùng ân nhân phản bội. Nhưng nếu nhất định phải là địch, Ninh Phàm cũng tuyệt không biết thủ hạ lưu tình. Hắc hắc, tiểu hữu gan dạ sáng suốt, quả nhiên không tầm thường. Lão phu dĩ nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, ngươi còn dám cùng lão phu bình tĩnh nói chuyện với nhau, không hổ là chân chính tu thành thiên nhân hợp nhất nhân, cũng không phải là lão phu loại này ngụy thiên nhân tu sĩ có thể đánh đồng. Nhưng rất đáng tiếc, tu vi của ngươi đúng là vẫn còn thấp, trốn không thoát lão phu nắm trong tay. Man thuật, họa địa vi lao. Tước thần tử cười lạnh một tiếng, bấm tay một chút, lăng không điểm hướng Ninh Phàm. Hướng Ninh Phàm nơi sống yên ổn nhất bức tranh. Trong thời gian ngắn, Ninh Phàm dưới chân màu đen đỏ man quang chợt lóe, dâng lên một cái quang lao, đem Ninh Phàm tù tại trong đó. Kia quang lao chi chắc chắn, không có bất luận gì xá không có thể đem kích toái. Ninh Phàm trong mắt thất vọng vẻ càng nhiều, chợt đưa tay, đầu ngón tay quấn quanh khởi man thiểm, hướng kia quang lao một chưởng đè xuống, đem chi dễ dàng ấn toái. Hắn sở dĩ có thể trường toái quang lao, dựa vào là không phải tu vi cao thâm, mà là kiếp huyết cường đại. Tước thần tử âm trầm ánh mắt chợt cả kinh, khiếp sợ sau, cũng là mừng như điên, sát khí hơi liễm, đối Ninh Phàm nói. Không thể tưởng được ngươi nhưng lại người mang kiếp huyết, là thái thương kiếp linh. Tốt, tốt, tốt, tiểu hữu luôn có thể gây cho lão phu kinh hỉ. Ngươi đã có được kiếp huyết, lão phu cũng không phải là không thể thiệt tình cùng ngươi kết giao. Ninh tiểu hữu, ngươi nhưng nguyện trợ giúp lão phu huyết tế man hoang, tỉnh lại bát đại thiếu tư man, nhất tuyết ta man hoang vô số năm qua, gặp kẻ thù bên ngoài xâm lấn sỉ nhục, trọng hiển man tộc uy danh. Chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu thỉnh cầu, bang lão phu hoàn thành đại sự, lão phu nhưng đưa ngươi một hồi tạo hóa, lấy vạn linh máu, trợ ngươi kiếp huyết tiểu thành. Sau chỉ cần 100.000 năm khổ tu, tiểu hữu tất nhưng kiếp huyết đại thành, trở thành huyễn mộng giới nội thứ nhất chí tôn, lấy kiếp niệm lực lượng, quét ngang thiên địa, nhất giới vô địch. Tiểu hữu, ngươi nhưng nguyện cùng lão phu liên thủ, đồ tận huyễn mộng giới tất cả sinh linh, diệt thế vi kiếp. Ninh Phàm chưa trả lời tước thần tử vấn đề, trong mắt thanh mang chợt lóe, bỗng nhiên khán phá cái gì bình thường, ánh mắt lộ ra một tia bi ý, ánh mắt tại hiện lên từng đạo hàn mang. Thì ra là thế, ngươi, không phải tước thần tử. Ngươi đoạt xá tước thần tử tiền bối thân thể, không, cũng không phải bình thường đoạt xá, mà là một loại ta chưa nghe nói qua hồn phách dung hợp, cho nên ngươi mới có thể lấy tước thần tử thân phận, hành tẩu tứ thiên. Ngươi bản thể, xác nhận cổ man hoang tu sĩ, loại này tu vi hơi thở, ta đã thấy. Ngươi, không phải tước thần tử. Ngươi, là ai? Người này, căn bản không phải tước thần tử. Người này, không phải mình ân nhân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 882, phiền gia tiên tôn, ngươi như thế nào tin tưởng, lão phu không phải tước thần tử. Tước thần tử không cho là đúng mà cười. Bởi vì ngươi trên người, có phiền gia tu sĩ hơi thở. Ninh Phàm vừa dứt lời, tước thần tử lập tức ánh mắt đại biến, trong mắt sát ý điên cuồng tản ra, đủ để nuốt trôi thiên địa. Kia cũng không xá không lão quái ứng nên có uy áp, kia uy áp, chỉ có vạn cổ lão quái mới có thể có được. Ngươi là từ chỗ nào nghe nói phiền gia? Giờ phút này, tước thần tử trong lòng dĩ nhiên trở mình khởi kinh đào hải lãng. Thành như Ninh Phàm lời nói, hắn không phải tước thần tử, mà là cổ man hoang phiền gia một gã tiên tôn tàn hồn. Năm đó thất đại man tổ bị hắc tăng chúng chém giết, phiền gia hủy diệt, duy độc hắn một người đem tàn hồn bám vào trần thủ bên trong, ẩn nấp trốn, được đã kéo dài hơi tàn. 500.000 năm trước, chân chính tước thần tử tiến vào man hoang, tư sông tuyết cốc, muốn đào trộm trần hoa, lại bị phụ thân tại trần thủ trung tiên tôn tàn hồn đoạt xá giết chết. Man nhân vốn không thể vượt qua thiên địa quy tắc, tiến vào tứ thiên tiên giới, nhưng này tiên tôn tàn hồn lại mượn một loại đặc thù đoạt xá phương thức, trở thành tân tước thần tử, thành công vượt qua quy tắc, tiến vào bắc thiên tiên giới. 500.000 năm đến, chưa từng bất luận kẻ nào nhìn ra hắn cũng không phải là tước thần tử, lại càng không có nhân nhất ngữ nói toạc ra hắn phiền gia tu sĩ thân phận. Phiền gia, cổ man hoang thứ nhất tu chân đại tộc, man hoang lịch sử thượng tổng cộng sinh ra quá thất đại man tổ, giai xuất từ phiền gia. Nhưng mà phiền gia diệt tộc đã lâu, trong thiên địa căn bản không có khả năng có người biết được phiền gia từng tồn tại quá, cho dù là cùng hắn hợp tác yêu tộc, cũng không biết hiểu phiền gia qua lại. Tước thần tử thập phần để ý, Ninh Phàm là từ cái gì con đường nghe nói phiền gia. Hắn lo lắng, việc này biết trở thành hắn kế hoạch bên trong một cái biến cố. Ở tước thần tử không hề giữ lại tiên tôn uy áp hạ, thổ lão quái đám người toàn bộ sắc mặt trắng bệch, khổ ra máu tươi, ánh mắt rung động khó hiểu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, tước thần tử che giấu như thế thâm, đều là trong lòng tuyệt vọng. Lường trước hôm nay đoạn vô cởi sinh chi để ý, chỉ có Ninh Phàm, rõ ràng ở vào uy áp áp chế trung tâm, lại một bộ vân đạm phong khinh biểu tình. Ngươi quả nhiên là phiền gia tu sĩ, và lại theo này uy áp xem ra, ngươi tại thượng cổ thời gian, là phiền gia một gã tiên tôn. Bất quá đáng tiếc, ngươi lấy bí thuật đoạt xá tước thần tử, nhưng cũng mất đi tất cả tu vi, mặc dù có thể vào tứ thiên tiên giới, lại phi tiên tôn cường giả. Ngươi kia đoạt xá thuật, tệ đoan tử hồ không nhỏ, thế nhưng ta vẫn là đối với ngươi đoạt xá thuật rất cảm thấy hứng thú. Có thể giấu giếm được thiên địa đạo tắc đoạt xá thuật, Ninh Mộ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ninh Phàm đồng thời lĩnh ngộ uy tự quyết, thế tự bí, tự nhiên sẽ không e ngại tước thần tử tiên tôn uy áp, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh thong dong. Hắn đối tước thần tử đoạt xá thuật không hề tiểu hứng thú. Nếu Triệu Điệp Nhi tu luyện loại này đoạt xá thuật, nhưng đoạt xá người khác nhục thân, giấu giếm được thiên địa đạo tắc tu luyện, có được tu vi, từng bước một mại hướng trường sinh con đường của tước thần tử. Mắt của lão nhíu lại, tỉnh táo lại, thu hồi sát khí. Hắn tự nhiên không ngờ đến Ninh Phàm có thể chống đỡ hắn tiên tôn uy áp. Phải biết bình thường độ chân, xá không, căn bản không chịu nổi hắn tiên tôn uy áp, ngay cả ở trước mặt hắn tư cách đều không có. Trực giác nói cho tước thần tử, Ninh Phàm không đơn giản, không nên cùng Ninh Phàm trở mặt. Phất tay đang lúc, tước thần tử ở hắn cùng với Ninh Phàm ở giữa thiết hà cách âm kết giới, nói, Ninh tiểu hữu, ngươi che giấu mà rất sâu a, ngươi từ chỗ nào nghe nói phiền ra, lão phu tạm thời không hỏi. Lão phu chỉ hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện trợ lão phu huyết tế man hoang, tỉnh lại bát đại thiếu tư man. Việc này với ngươi và ta, đều có lớn lao ưu đãi. Tước thần tử ngữ mang mê hoặc nói, huyết tế man hoang, tỉnh lại bát đại thiếu tư man, Ninh mộ vì sao phải giúp ngươi? Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trước mắt không khỏi xuất hiện man tổ huyết tế man hoang tàn nhẫn một màn. Nhiều năm hóa phàm, hắn đối man hoang đã có một chút tình cảm, để cho hắn huyết tế man hoang, như man tổ bình thường giết chóc vô số man hoang phàm nhân, hắn làm không được. Tiểu hữu nếu người mang kiếp huyết, nghĩ đến có thể nghe được huyết hà giữ tiếng tụng kinh đi. Tiểu hữu ký biết phiền ra, cũng biết ta phiền ra vì sao mà diệt. Tước thần tử hai mắt màu đỏ, nhìn trời mà giận. Gặp Ninh Phàm trầm mặc không nói, hắn nói tiếp, ta man hoang tu sĩ, từng là thái thương kiếp linh tôi tớ, nhưng thái thương kiếp linh từ bỏ chúng ta. Ngươi cũng biết, thái thương kiếp linh ban thưởng ta man hoang một trận, tên là thái cổ nghịch trần trận. Trước sau lục đại man tổ, ý đồ mượn trận này giác tỉnh kiếp huyết, phi thăng thượng giới, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, phản mất đi tất cả man huyết, ôm nỗi hận mà vẫn, hóa thành tượng đá. Lục đại man tổ tuy rằng ngã xuống, nhưng lưu lại che chở man hoang ý chí, dung nhập lục tôn tượng đá bên trong, mượn sáu vị tổ tiên che chở, thất đại man tổ rốt cục có hy vọng chân chính giác tỉnh kiếp huyết. Nếu hắn tỉnh huyết thành công, thì ta man hoang tái phi nô tộc, đem nhảy trở thành thượng giới kiếp tôn thế lực. Nhưng, ngay tại thất đại man tổ tỉnh huyết thành công đêm trước, thái thương kiếp linh nhóm nhưng lại buông xuống hạ giới, chém giết thất đại man tổ, cũng bị hủy toàn bộ man hoang. Từ ngày ấy bắt đầu, man hoang tất cả tu tộc bị ngay cả cái diệt trừ. Man hoang thiên đạo bị hủy, man nhân lại không thể tu luyện. Toàn bộ phiền gia trừ một mình ta ở ngoài, lại không nhân có thể sống tạm bợ. Mà thái thương kiếp linh hủy diệt ta man hoang lý do, thế nhưng chính là không hề cần chúng ta. Từ đó, man hoang luân vi huyễn mộng giới tu sĩ tranh đấu chiến trường, mỗi lâm chiến sự bắt đầu, liền có bó lớn man nhân, man thú chết vào chiến hỏa lan đến. Ngươi có thể lý giải lão phu nước mất nhà tan bi thống, có thể lý giải lão phu mắt thấy đồng bào lâm nạn, lại vô lực cứu viện khổ đau. Nói đến như thế, tước thần tử không cam lòng mà hát. Trải qua lão phu suy tính, chỉ có ở bát đại man tổ sinh ra thời gian, man hoang vận mệnh mới có thể bị sửa. Man hoang giới là trung thiên thế giới, lịch đại man tổ đều là man hoang giới chủ, chưa được man hoang giới thừa nhận man tổ, gọi thiếu tư man. Thất đại man tổ đã qua đời, lão phu lay lắt đến nay, chỉ vì theo hàng vạn hàng nghìn man nhân chung, tỉnh lại bát đại thiếu tư man. Lịch đại man tổ đều là theo bình thường man nhân chung sinh ra. Thiếu man kinh, nói cho lão phu, làm lão phu huyết tế man hoang thời gian, sẽ có bát đại thiếu tư man trải qua tam sinh tam thế tu hành, theo chúng man nhân bên trong thức tỉnh. Đó cũng là lão phu quyết định huyết tế man hoang nguyên nhân. Dị tộc xâm nhập man hoang thời gian, thái cổ nghịch trần trận rơi vào yêu tộc trong tay, đáng tiếc chúng nó cũng không biết trận này thúc giục phương pháp, chỉ có thể đem chi tạm thời phong ấn. Lão phu đoạt xá tước thần tử sau, từng khống chế bộ phận man thú, cùng yêu tộc định ra hiệp nghị, đem thái cổ nghịch trần trận vận hành phương pháp, chăn nuôi nghịch anh bí mật toàn bộ nói cho yêu tộc, vì chính là lợi dụng yêu tộc, tỉnh lại đại trận, huyết tế man hoang. Đáng tiếc, này ít yêu tộc làm việc bất lợi, đầu tiên là tổn thất bó lớn nghịch anh, rồi sau đó ngay cả tàn trận cũng bị nhân tộc phá hủy hơn phân nửa, khiến cho lão phu huyết tế man hoang kế hoạch không thể không tạm hoãn. Hoàn hảo, ở gặp được tiểu hữu này thiên nhân tu sĩ sau, lão phu lại có tân kế hoạch, thì phải là đánh Trần Thủ chủ ý. Ở phụ thân Trần Thủ dài lâu năm tháng chung, lão phu phát hiện, này Trần Thủ trong vòng có một cỗ rất mạnh kiếp niệm ý chí lưu lại, chỉ cần có thể rút ra này luồng ý chí, đem chi thôn tính. Lão phu có ba thành nắm chắc giác tỉnh kiếp huyết, làm được thất đại man tổ cũng vô pháp hoàn thành chuyện tình, trở thành một gã thái thương kiếp linh. Ngay cả không thể giác tỉnh kiếp huyết, lão phu cũng có thể bằng kia luồng ý chí lực lượng, đánh vỡ tước thần tử thân thể gông cùng xiềng xích, loại trừ đoạt xá toàn bộ tai họa ngầm, từng chút tu luyện quay về tiên tôn tu vi. Sau, lão phu thông gia gặp nhau tự bắt tay vào làm huyết tế man hoang, nuốt man hoang vạn linh chi huyết mạch, thành tựu một mình ta chi man thể. Khi đó, lão phu không cần đi khổ tâm tìm kiếm bát đại thiếu tư man, lão phu chính mình liền có thể trở thành bát đại thiếu tư man. Không, là trở thành bát đại man tổ. Tước thần tử ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, kia điên cuồng, Ninh Phàm từng theo thất đại man tổ trong mắt nhìn thấy qua. Thất đại man tổ vì trở thành một gã thái thương kiếp linh, không tiếc huyết tế dụng toàn bộ man hoang, mà tước thần tử vì trở thành bát đại man tổ, cũng không luyến tiếc huyết tế toàn bộ man hoang. Thật sự mà nói, làm Ninh Phàm nghe được tước thần tử nói lên vong tộc diệt chủng chuyện cũ thời gian, còn đối tước thần tử có vài phần đồng tình. Nhưng nghe tới tước thần tử muốn huyết tế toàn bộ man hoang thời gian, đối tước thần tử đồng tình nhất thời không còn sót lại chút gì. Ở tước thần tử thao thao bất tuyệt thời gian, một khắc đồng hồ đã qua, trần thụ nụ hoa đã lần lượt mở ra, mùi thơm đập vào mặt. Tước thần tử ánh mắt nhìn phía nhất thụ trần hoa, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Rút ra trần thụ ý chí thời cơ tốt nhất, đó là trần hoa nở rộ thời gian. Nếu có chút chân chính thiên nhân tu sĩ tương trợ, tước thần tử không hề nhỏ nắm chắc, theo trần thủ chung rút ra kiếp chủ di lưu ý chí. Hắn cùng với Ninh Phàm bất đồng, cũng không phải là chân chính thiên nhân tu sĩ, nhưng bởi vì tiên tôn chi hồn phụ thân trần thủ vô số năm, hấp thu trần thủ rất nhiều chất dinh dưỡng, khiến cho ngộ tính đại trướng, mặt ngoài xem ra, phảng giống như thiên nhân tu sĩ, kỳ thực không phải. Nếu từ hắn rút ra trần thủ ý chí, xác suất thành công cũng không cao, nhưng đổi thành Ninh Phàm lời nói, nên phải liền vạn vô nhất thất. Tước thần tử, cần Ninh Phàm giúp trợ hắn rút ra trần thủ ý chí. Ngoài ra, tước thần tử dung hợp trần thủ ý chí, tu ra kiếp huyết tỷ lệ, chỉ có 3 thành, cũng không cao. Nếu Ninh Phàm nguyện ý thúc giục kiếp huyết uy áp, trợ tước thần tử dung hợp trần thủ ý chí, tước thần tử tu ra kiếp huyết tỷ lệ, sẽ cao tới 7 thành. Hắn cần Ninh Phàm hỗ trợ dung huyết. Đương nhiên, tước thần tử nhất cần vẫn là Ninh Phàm trợ hắn huyết tế man hoang, trợ hắn trở thành bát đại thiếu tư man. Nếu có chút một gã thái thương kiếp linh trợ hắn vận hành thái cổ nghịch trần trận, hắn thôn tính vạn linh huyết, trở thành bát đại thiếu tư man nắm chắc sẽ rất cao. Tiểu hữu, ngươi nhưng nguyện trợ lão phu rút ra trần thủ ý chí, trợ lão phu tu ra kiếp huyết, trợ lão phu huyết tế man hoang. Nếu ngươi đáp ứng lão phu yêu cầu, lão phu đoạt xá thuật, nhưng trực tiếp tặng cho ngươi. Nói xong, tước thần tử lấy ra tranh cuộn đạo binh, một thanh tạo ra, đem bức tranh chung hai gã đau khổ giãy giụa, không thể cởi vây phượng yêu nữ tử triển lãm cấp Ninh Phàm xem. Theo lão phu biết, này phượng tộc thất nữ lai lịch có thể không nhỏ, các nàng cũng không phải là 7 người, vốn là cùng một người, chính là thiên lan phượng tộc này đại phượng phi. Chỉ vì thiên lan phượng phi yêu hồn 7 phần, thân thể tùy theo chia ra làm thất, biến thành 7 tên nữ tử. Nếu thất hồn dung hợp làm một, các nàng đó là một khối vạn cổ đỉnh lô. Tiểu hữu đã bắt giữ 5 tên phượng nữ, nếu tái được này nhị nữ, liền tương đương chiếm được một khối vạn cổ đỉnh lô. Lão phu nhìn ra được, tiểu hữu tu luyện cực cao thâm song tu thải bổ thuật. Nếu tiểu hữu đáp ứng trợ giúp lão phu, này 2 cố phượng tộc đỉnh lô, lão phu nhưng chắp tay đưa tiễn, cũng trở tiểu hữu thất hồn hợp nhất, đạt được một khối vạn cổ cảnh đỉnh lô. Nghe vậy, Ninh Phàm vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là thất kinh. Hắn cũng không có dự đoán được, chính mình chóc nã phượng yêu đỉnh lô, chính là thiên lan phượng tộc yêu hồn 7 phần kết quả. Tiểu hữu cùng lão phu bất đồng, chính là chân chính thiên nhân tu sĩ. Này nhất thủ trần hoa đối tiểu hữu mà nói, rất có ích lợi. Không dối gạt tiểu hữu, lão phu phía trước đưa cùng tiểu hữu đám người trích hoa chỉ quyết, chính là lão phu mượn sách cổ thôi diễn mà ra không trọn vẹn chỉ quyết. Lão phu đã muốn thử qua, không thể theo trần thủ thượng tháo xuống trần hoa. Nhưng nếu tiểu hữu trợ lão phu rút ra trần thủ ý chí, lão phu dung hợp ý chí sau, tức vi trần thủ, muốn đem trên cây chi hoa đưa cùng tiểu hữu, dễ dàng. Nếu tiểu hữu nguyện ý trợ giúp lão phu, này nhất thủ trần hoa, lão phu nhưng chắp tay đưa tiễn. Nếu lão phu không thể dung hợp Trần Thủ ý chí, tiểu hữu cũng là mơ tưởng đạt được Trần Hoa. Nếu tiểu hữu trợ giúp lão phu, ngày sau lão phu huyết tế man hoang thời gian, nguyện cùng tiểu hữu chia đều man hoang vạn linh máu, trở tiểu hữu kiếp huyết tiểu thành. Một khi tiểu hữu kiếp huyết tiểu thành, mặc dù chính là độ chân trung kỳ tu vi, cũng có thể xá không cảnh vô địch. Nếu có chút chiếu một ngày tiểu hữu kiếp huyết đại thành, thì huyễn mộng giới bên trong, tiểu hữu lại không địch thủ, trừ phi gặp được thánh nhân. Lão phu hiểu được chăn nuôi nghịch anh phương pháp. Nếu tiểu hữu trợ ta, lão phu ngày sau trở thành man tổ, nguyện thay tiểu hữu chăn nuôi nghịch anh, trở tiểu hữu kiếp huyết đại thành, thành tựu con đường vô địch. Tiểu hữu, lão phu đã lấy ra như thế thành ý, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi, nhưng nguyện trợ ta. Tước thần tử tràn đầy tự tin mà nhìn Ninh Phàm. Hắn rất tin, lời của mình ngữ đủ để đả động Ninh Phàm. Hắn nhìn ra được, Ninh Phàm là một giết người không chớp mắt ma tu. Hắn rất tin, Ninh Phàm tâm ngoan thủ lạt, là cái loại này vì đạt được tu vi, không từ thủ đoạn người. Người như vậy, cực dễ dàng bị người lợi dụng. Hắn rất tin mình mở ra như thế ưu đãi sau, đủ để đả động Ninh Phàm khát cầu tu vi tâm. Đáng tiếc, tước thần tử nhất định thất vọng rồi. Bởi vì Ninh Phàm tuy rằng khát cầu tu vi, cũng không sẽ vì tu vi ruồng bỏ nguyên tắc. Rút ra Trần Thủ ý chí cũng liền thôi rồi, nếu chính là bang tước thần tử này vội, Ninh Phàm cũng không biết vi phạm đạo tâm. Nhưng Ninh Phàm duy nhất làm không được, đó là huyết tế man hoang, hy sinh dụng vô số man hoang phàm nhân tánh mạng. Theo bước vào tu chân lộ bắt đầu, hắn liền yêu cầu chính mình, không thể dễ dàng gây thương hại phàm nhân tánh mạng. Phàm nhân không nên cuốn vào tu chân biển máu. Man hoang là triệu điệp nhi ra, hy sinh hàng tỷ man nhân tánh mạng, đổi lấy tu vi, loại chuyện này Ninh Phàm sẽ không làm. Nếu làm, hắn cũng vô pháp đối mặt triệu điệp nhi. Và lại hắn cũng biết, đừng nhìn tước thần tử lời nói ba hoa chích chòe, thực ra chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi. Lợi dụng hắn thiên nhân tu sĩ thân phận, lợi dụng hắn trong cơ thể kiếp huyết, lợi dụng qua đi, lấy tước thần tử lãnh huyết cá tính, định sẽ không lưu hắn đường sống. Ninh Phàm không phải kẻ ngu dốt, tự sẽ không ngốc đến cấp tước thần tử lợi dụng. Tước thần tử mục đích, hắn đã biết rõ, hắn rốt cục hiểu được, yêu tộc vì sao hiểu được tán dưỡng nghịch anh, vì sao phải giải phong thái cổ nghịch trần trận, nguyên lai chính là đã bị tước thần tử lợi dụng. Ninh Phàm có thể cảm nhận được, tước thần tử trong cơ thể, có một cỗ tàn mà chưa vong bi ý, thật lâu chưa tán. Kia bi ai, là chân chính tước thần tử trước khi chết lưu lại. Tước thần tử không cam lòng bị người đoạt xá, lại ôm nỗi hận mà chết. Hắn bi ai mấy trăm vạn năm không thay đổi, cùng đợi một cái giải thoát. Tước thần tử khát cầu giải thoát, khát cầu có người đem đoạt xá người của chính mình chém giết, không hề để cho kia tiên tôn chi hồn lợi dụng chính mình xác chết, mưu đồ gây rối. Ninh Phàm trong đầu hồi tưởng lại Minh Mộ Ngộ Vũ một màn mạc chuyện cũ. Tước thần tử với hắn có ân, cho dù chỉ là vì cấp tước thần tử một cái giải thoát, Ninh Phàm cũng sẽ không trợ giúp này giả tước thần tử. Thật có lỗi, các hạ đề nghị, Ninh Mộ không thể nhận. Cái gì? Ngươi nhưng lại cự tuyệt trợ giúp lão phu? Tước thần tử ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên không ngờ rằng Ninh Phàm sẽ cự tuyệt hắn đề nghị. Ngươi đoạt xá tước thần tử tiền bối, hại tước thần tử tiền bối tánh mạng, ta tự sẽ không trợ ngươi. Ta duy nhất có thể làm, đó là tống quân nhất tử, vũ âm dương, giải phong, chiến âm dương, giải phong. Ninh Phàm liên tiếp giải phong hai đại âm dương, thúc dục chiến thần quyết, thi triển trừ hồn thuật, một thân khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, mặc dù không kịp xá không trung kỳ, so với thổ lão quái bọn người phải càng mạnh rất nhiều. Đưa tay một trường, trực tiếp ấn nát tước thần tử bày ra cách âm kết giới. Hí, kẻ này thật mạnh bí thuật, ngay lập tức trong vòng, nhưng lại để cho một thân thực lực tăng vọt đến như thế cảnh giới. Thiết Vân lão tổ đám người đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ bốn người bị tước thần tử che lại hành động, không thể nhúc nhích, duy nhất trông cậy vào, đó là Ninh Phàm cùng tước thần tử hoàn toàn quyết liệt, cũng chiến thắng tước thần tử, cứu ra bốn người. Bởi vì cách âm kết giới tồn tại, bọn họ cũng không biết tước thần tử đề nghị, nhưng cũng theo tước thần tử tức giận trông được ra, Ninh Phàm cùng tước thần tử cũng không phải là một đường. Tước thần tử tiên tôn khí thế cố nhiên kinh người, nhưng Ninh Phàm bí pháp cũng đồng dạng làm cho người ta giật mình. Hàn Vũ tiên tử đôi mắt đẹp chờ mong mà nhìn Ninh Phàm, nếu Ninh Phàm có thể cứu nàng chạy ra sinh ngày, nàng nhất định thâm tạ Ninh Phàm. Bốn người chung, đối Ninh Phàm tin tưởng rất nùng, không qua thổ lão quái, ở hắn xem ra, Ninh Phàm vốn là một gã toái niệm lão quái, cho dù tước thần tử có được tiên tôn khí thế, dù sao không phải tiên tôn, không có khả năng thắng qua Ninh Phàm. Tống lão phu nhất tử, tiểu hữu khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ tiếc, bằng tiểu hữu thực lực muốn cùng lão phu là địch, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi đã rượu mời không uống, vậy đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Tước thần tử cười lạnh một tiếng, trong lòng đã quyết định, bắt giữ Ninh Phàm sau, bỏ qua tước thần tử thân thể, trực tiếp lấy bí thuật đoạt xá Ninh Phàm thân thể. Ninh Phàm là chân trí. Đoạt xá Ninh Phàm sau, hắn tự nhiên vẫn là có thể thực hành từ trước kế hoạch. Quỷ tước đồ, thu. Tước thần tử đưa tay tế khởi tranh cuộn đạo binh, kia bức hoa cuộn tròn đón gió tạo ra. Hướng Ninh Phàm tràn thần quang vạn đạo, giống như phải Ninh Phàm trực tiếp thu vào trong tranh. Một cỗ cảm giác nguy cơ lập tức tán tới Ninh Phàm toàn thân. Vô luận như thế nào, tước thần tử đều là một gã xá không đỉnh. Bằng Ninh Phàm tự thân thực lực, muốn cùng chi chống lại, vẫn là có chút khó khăn. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm bước ra bay ngược, cũng nâng chỉ hướng phía trước điểm đi. Một đạo hắc mang thấu chỉ bay ra, lập tức hóa thành một cái chút khí tức không lộ áo choàng lão giả, vẻ mặt trống rỗng chết lặng, che ở Ninh Phàm trước người. Khôi lỗi sao? Bình thường khôi lỗi, có thể kháng cự không được lão phu quỷ tước đồ. Tước thần tử hừ lạnh một tiếng, lấy quỷ tước đồ cường thu áo choàng lão giả, lại phát hiện căn bản không thể lấy đi này khôi. Hắn lúc này mới ý thức được, khối này khôi lỗi cấp bậc, có thể vượt qua quỷ tước đồ hấp thu năng lực. Nổ nát này đồ. Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, ngón giữa khôi tuyến nhất câu, kia áo choàng khôi lỗi lập tức tiếp thu đến Ninh Phàm mệnh lệnh, hướng về tiền phương quỷ tước đồ một quyền oanh ra. Giản dị tự nhiên một quyền, đã có hủy thiên diệt địa uy lực, bởi vì đây là toái niệm trung kỳ khôi lỗi toàn lực một kích. Chỉ một kích, quỷ tước đồ lên tiếng trả lời mà vỡ nát, hai gã bị nhốt phượng yêu cũng từ giữa ngã xuống mà ra, lại vì bị quyền mang lan đến, bị thương hôn mê, bị Ninh Phàm tùy tay phong ấn, đâu nhập huyền âm giới. Giờ này khắc này, không phải xử lý những thứ này phượng yêu đỉnh lô thời cơ, đúng là toái niệm trung kỳ khôi lỗi. Tước thần tử sắc mặt kịch chấn, hộc máu liên tiếp lui lại, hiển nhiên đạo binh bị hủy, đã bị phản phệ không nhẹ. Hàn Vũ tiên tử, Tứ Mục Ma Quân, Thiết Vân lão tổ đều bị lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc cho ai cũng vô pháp nghĩ đến. Ninh Phàm biết kiềm giữ toái niệm khôi lỗi loại này nghịch thiên vật, mà ngay cả Thủy Trung xem trọng Ninh Phàm thổ lão quái, đều lộ ra không thể tin vẻ. Toái niệm khôi lỗi chính là hiếm lạ vật, cho dù là vạn cổ tiên tôn, cũng không có mấy người có được. Giết hắn! Ninh Phàm lại trầm giọng nhất lệnh, câu động lục dục khôi tuyến. Áo choàng khôi lỗi nghe lệnh, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức huy quyền nhằm phía tước thần tử, sổ quyền oanh lạc, tước thần tử lập tức hộc máu bay ngược, vẻ mặt kinh giận. Tốt, tốt, tốt, tốt ngươi cái Ninh Phàm, là lão phu khinh thường ngươi. Ngươi có toái niệm khôi lỗi làm con bài chưa lật, lão phu nhưng cũng nắm chắc bài nơi tay. Trần thủ thứ nhất nô, thổ ma hiện. Tước thần tử trong mắt sát ý chợt lóe, hai tay hung hăng nhất kết quyết. Thổ lão quái trên người man huyết ký hiệu lập tức hướng toàn thân tràn ngập, kêu thảm một tiếng, thức hải thoát phá mà chết. Thổ lão quái thức hải tuy rằng dập nát, xác chết lại bị tước thần tử khống chế, đột nhiên ngồi xổm xuống, một trường vỗ vào trên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái không gian vặn vẹo thổ động, kia thổ động, rõ ràng có được linh trí. Kia thổ động vốn là thổ lão quái tổ tiên truyền xuống bí bảo, này đây một cái đại năng thổ ma luyện chế mà thành. Thổ lão quái há mồm nhất nuốt, trực tiếp đem thổ động nuốt vào trong bụng, lập tức mặt lộ vẻ đau khổ vẻ. Hắn xác chết, dần dần cùng thổ động hợp nhị làm một, hóa thân làm một chỉ xá không đỉnh cảnh thổ ma. Ha ha, lão tử bị thổ gia tu sĩ phong ấn nhiều năm, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ân, là các hạ đem lão tử thả ra. Thổ ma giờ phút này đã đoạt xá thổ lão quái thân thể, nương thổ lão quái thân thể, đối tước thần tử hỏi. Không tồi, là lão phu trợ ngươi giải phong. Ngươi lúc toàn thịnh, tu vi tiếp cận vạn cổ cảnh, hiện giờ vừa mới phá phong, tu vi chưa phục, nhưng chỉ muốn ngươi một lòng đi theo lão phu chung có một ngày, biết trợ ngươi khôi phục tu vi, cũng đột phá vạn cổ cảnh giới. Tước thần tử một mặt cùng áo choàng khôi lỗi vừa đánh vừa lui, một mặt mê hoặc nói, hừ, lão tử đường đường thổ ma, dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Thổ ma cười gằn một tiếng, căn bản chưa đem tước thần tử để vào trong mắt. Tước thần tử sắc mặt nhất âm, tâm niệm vừa động, dày đặc ở thổ ma trong cơ thể man huyết ký hiệu, lập tức thúc dục, đau đến thổ ma dục tiên dục tử, lại nhìn tước thần tử khi, trong mắt đã có nồng đậm hận ý. Ngươi nhưng lại đối lão tử loại cấm chế, ngươi muốn chết. Hừ, ít nói nhảm, tốc tốc trợ lão phu nghênh chiến này khôi, ngươi nãi lão phu thủ nô, mơ tưởng phản bội lão phu, nếu tái hồ ngôn loạn ngữ, lão phu thúc dục cấm chế, trực tiếp diệt sát ngươi. Thổ ma oán hận cắn răng một cái, cũng không dám không tuân theo tước thần tử mệnh lệnh, thúc dục thần thông, gia nhập vòng chiến. Tước thần tử cùng thổ ma liên thủ chống lại toái niệm khôi lỗi, nhất thời nửa khắc đang lúc, đúng là dần dần ổn định xu hướng suy tàn, chuyển nguy thành an. Thứ hai thụ nô, thiết nha hiện. Tước thần tử ánh mắt lại lạnh lùng, lúc này đây, đến phiên thiết vân lão tổ phát ra kêu thảm thiết. Vẫn còn tiếp tục gọi về cường viện sao? Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, quét về phía thiết vân lão tổ, tứ mục ma quân, hàn vũ tiên tử. Ở thiết vân lão tổ trên người, đang có một cỗ không kém gì thổ ma khí thế dần dần truyền ra. Làm man huyết ký hiệu che kín thiết vân lão tổ toàn thân hết sức, một đạo tà dị tiếng cười, bỗng nhiên nương thiết vân lão tổ xác chết truyền ra. Ha ha, lão phu thiết nha, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Là vị đạo hữu nào cứu lão phu, dung lão phu nói một tiếng tạ ơn. Nói lời cảm tạ nói như vậy đại cũng không tất, ngươi nãi lão phu chi nô. Tốc tốc trợ lão phu nghênh chiến này khôi. Tước thần tử trầm giọng nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com Chương 883. Oanh thần trận chi uy. À, muốn cho lão phu làm nô. Đạo hữu khẩu khí thật lớn. Lão phu thiết nha. Lúc toàn thịnh. Là hai kiếp tiên tôn. Gặp ta cũng cần khách khí ba phần. Là Bắc Thiên Tiên Vương. Cũng không cách nào làm cho lão phu quỳ gối xu nịnh. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng lại để cho lão phu làm nô. Thiết vân lão tổ thi thể đột nhiên bạo thành huyết vụ, từ đó đi ra một cái u ám bóng đen, kỳ danh thiết nha đạo nhân, nhìn qua tước thần tử, mắt lộ ra miệt sắc. Tước thần tử hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng thiết nha đạo nhân nói nhảm, trực tiếp thúc dục man huyết phù văn. Phù văn thúc dục, cái kia thiết nha đạo nhân lập tức kêu đau kêu thảm thiết, kinh sợ nói. Thật là lợi hại cấm chế, ngươi lại dám đối với lão phu gieo xuống cấm chế. Thiết nha đạo nhân, ngươi là thượng cổ tiên tôn, lão phu cũng một gã cổ tiên tôn, tu vị so ngươi chỉ mạnh không yếu. Hôm nay ngươi đã bị lão phu gieo xuống cấm chế, biến thành lão phu chi nô, như còn dám đối với lão phu nói năng lỗ mãng, đừng trách lão phu trực tiếp thúc dục cấm chế, diệt sát ngươi. Nhanh chóng trợ lão phu đối kháng này khôi. Dám cải lời lão phu mệnh lệnh, lão phu tất nhiên nghiêm trị không tha. Thiết nha đạo nhân mặc dù hận cực kỳ tước thần tử, thực sự sợ cực kỳ trong cơ thể cấm chế. Lại xem xét trên trận thế cục, gặp tước thần tử bên cạnh còn có một nô thổ ma, tựa hồ đã từng là một gã tiên tôn, trong nội tâm hơi chút cân đối chút ít. Con mắt âm trầm địa một chuyến, nhưng lại cười lạnh một tiếng, gia nhập vòng chiến, cùng tước thần tử, thổ ma một đạo. Liên thủ đối kháng áo choàng hình nhân. Cái kia áo choàng hình nhân tuy là một cổ toái niệm trung kỳ hình nhân, không biết làm sao Ninh Phàm không cách nào phát huy hình nhân toàn bộ lực lượng, chỉ có thể điều khiển hình nhân phát động đơn giản công kích. Tước thần tử bọn người lúc toàn thịnh đều là một phương tiên tôn, đều không phải hạng người bình thường. Tự tính toán hôm nay chỉ có thể phát huy xá không đỉnh phong thực lực, cũng không thể khinh thường. Chống lại tước thần tử, thổ ma hai người, hình nhân hãy còn có thể chiến cái cân sức ngang tài, nhưng ở thiết nha gia nhập chiến cuộc về sau, thế cục bắt đầu đối với hình nhân bất lợi. Ta cũng không phải là chính thức xá không, không cách nào phát huy ra này khôi toàn bộ uy năng, lại như vậy chiến xuống dưới, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Ninh Phàm ánh mắt càng phát nghiêm trọng, một tay điều khiển khôi tuyến, tay kia tắc thì đặt ở bên trên bên hông hồn túi phía trên. Ngoại trừ toái niệm hình nhân, Ninh Phàm còn có một bảo vệ tánh mạng át chủ bài oanh thần thuật. Hồn túi ở trong bước thứ hai nguyên thần rất nhiều, thậm chí còn có một toái niệm nguyên thần, là thần mộ nội đuổi giết Ninh Phàm cái kia tên mắt đỏ lão quái nguyên thần. Như Ninh Phàm thúc dục sở hữu nguyên thần bảo tạc, tuyệt đối có thể cho tước thần tử bọn người tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thương. Tước thần tử gặp áo choàng hình nhân dần dần lộ bại thế, vốn đã an tâm, nhưng ở Ninh Phàm bàn tay phóng bên trên hồn túi lập tức, trong nội tâm báo động nảy sinh, không có tồn tại. Sau lưng tóc gáy toàn bộ lạnh lập, âm thầm kinh hãi. Không tốt, kẻ này ngoại trừ toái niệm hình nhân, lại vẫn có đòn sát thủ không sử dụng. Mặc dù không biết hắn muốn động dùng thần thông gì, nhưng quyết không thể lại để cho hắn dùng đến. Nếu không, lão phu tánh mạng tất nguy. Thứ ba cây nô, hiện. Thứ tư cây nô, hiện. Vội vàng phía dưới, tước thần tử liên kết hai bí quyết. Chỉ bí quyết béo ra lập tức. Bốn mắt ma quân, Hàn Vũ tiên tử đều kêu đau một tiếng, gần như vẫn lạc. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời biến đổi, ở đâu không biết tước thần tử là muốn theo hai người này trong cơ thể lần nữa triệu hồi ra cái gì hung vật. Có thổ ma, thiết nha gia nhập chiến cuộc, đã thập phần khó giải quyết. Như lại để cho tước thần tử triệu hồi ra cái gì, Ninh Phàm tự hỏi phần thắng xa vời. Mơ tưởng lại triệu hoán hung vật. Buông tha cho lập tức thi triển oanh thần thuật ý định, Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo kim hồng lóe lên. Trong thời gian ngắn xuất hiện tại bốn mắt ma quân, Hàn Vũ tiên tử hai người trước người, tả hữu ngón trỏ liền chút, thúc giục một tia cướp huyết chi lực. Hướng hai người lông mày điểm xuống, theo Ninh Phàm chỉ mang vừa dụng, hai người kêu rên một tiếng, té xỉu trên đất, trên người che đầy man huyết phù văn, tắc thì một chút thối lui. Ninh Phàm đúng là bằng bản thân cướp huyết chi lực, chế chủ hai trong cơ thể con người phát tác man huyết phù văn. Không hổ là thái thương kiếp linh, có thể áp chế man huyết đan lực lượng. Xem ra không trả giá chút ít một cái giá lớn, thì không cách nào triệu hồi ra cuối cùng hai gã cây nô rồi. Tước thần tử đối với thổ ma, thiết nha đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bước ra bay ngược, nhảy ra vòng chiến, tay phải hai ngón cũng chỉ như đao. Đem bày tay trái vạch phá, máu tươi chảy ròng, một trưởng vỗ vào tuyết cốc trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái màu đỏ thẫm tiểu nhân huyết trận, man thiểm như lôi đình, huyết trận trong gào thét. Tước thần tử tiếp theo song trưởng hợp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, té xỉu trên đất bốn mắt ma quân, Hàn Vũ tiên tử hai người, thân thể nhất thời tất cả có một đạo lưu quang bay ra, bắn vào huyết trận ở trong, dần dần hóa thành một sáng một tối hai đạo hư ảnh.